Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Uyển Chi vốn không nghĩ sẽ thấy Liên Dụ vào lúc này, dù không nghĩ cũng đã thấy, nàng không ngốc đến mức tưởng mình đang mơ, mặc hắn cầm ngón tay của nàng đưa lên miệng mút vết thương, nàng vội hỏi, chàng vào bằng cách nào? Leo tường, dưới chân tường không có người canh gác à? Có chứ, cho nên ta thả mê hương. Phương Uyển Chi tặc lưỡi, vào đây quả thực không dễ dàng. Liên Dụ lại nói, sao nàng lại thêu giày, đầu ngón tay cũng bị chọc thành cái sàng rồi. Ngoài miệng không nói đau lòng, nhưng cái nhíu mày kia đã thể hiện hết thảy. Phương đại cô nương không đáp lời, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, cắn chặt môi dưới, cả trái tim cũng tràn đầy vị ngọt. Thân là nữ tử, khó tránh khỏi sẽ hy vọng đối phương dỗ ngon dỗ ngọt nói lời bay bướm. Nhưng mà như bây giờ, hai người đã mấy ngày không gặp, hắn không nói câu gì cả, nhưng nàng lại cảm nhận được sự chiều chuộng dịu dàng. Nàng thích cảm giác như thế, cũng không hề xa lạ. Hoa nến trong phòng chớp lên hai cái, tâm của đèn cây cần phải cắt. Ánh nến chiếu rọi lên mặt người kia, không khí lại thêm vài phần tế nhị. Liên Dụ cũng nhìn Phương Uyển Chi thật kỹ, nàng mặc đồ trong nhà, tóc xõa ra, bởi vì đêm cuối thu hơi lạnh nên có khoác thêm một cái áo bông mỏng. Cổ áo hơi mở, lộ ra cần cổ trắng mịn và chiếc váy hoa nhỏ bên trong, cực kỳ đáng yêu. Phương đại cô nương bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên, theo bản năng đưa tay giữ lấy xiêm y, giận dỗi. Đôi mắt nhếch lên cũng là một loại phong tình, tim Liên Dụ thoáng run rẩy. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Thanh Liễu đang ngáp dài tới cắt hoa nến. Liên Dụ liền phất tay dập tắt ánh đèn, không muốn để người ngoài biết hắn ở bên trong. Phương Uyển Chi dừng một lúc rồi quay mặt ra ngoài nói. Không cần hầu hạ nữa, ta ngủ rồi. Bàn tay nắm thật chặt, tự dưng lại thấy căng thẳng. Cho đến khi bước chân Thanh Liễu càng lúc càng xa, nàng mới dựa ra nệm ghế sau lưng. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ gương mặt Liên Dụ, dù nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy. Mắt sáng, mũi cao, lông mày rất anh tuấn, đôi môi có hơi bạc màu, càng khiến hắn thêm phần thanh tú. Lúc nào gương mặt này cũng hiện lên vẻ mệt mỏi lười biếng, thích nằm, lúc ngồi cũng không ngồi thẳng. Hắn lười như thế, nhưng lại có phong thái nhàn vân dã hạc. Áo quan bào của quan nhị phẩm là màu đỏ, hình hạc, người ba mươi mấy tuổi mặc lên lại thấy nghiêm túc, Liên Dụ mặc vào lại thấy có vẻ cả lơ phất phơ. Bì bì có nói, khi nào trời nóng, ngay cả mũ quan của hắn cũng nghiêng lệch. Hắn không phải là quan tốt trong lòng dân chúng, cũng không muốn ai ca tụng mình. Bởi vì hắn nghĩ chỉ cần mình tự hiểu mình là được. Phần lớn các cửa hàng trong kinh đều là của Liên gia, vậy mà khi có người hỏi vay tiền, hắn sẽ chỉ vào bộ quan phục có vài mảnh vá. Ấy thế mà lúc trong dân gặp đại nạn, hắn sẽ chi rất nhiều khoản, không hề keo kiệt. Phương Uyển Chi có chút buồn cười, đó là nam nhân của nàng đấy. Nụ cười đó, có thêm chút kiêu ngạo, có cả ngọt ngào, nàng thấy hết, nên muốn hết lòng chiều chuộng hắn. Phương đại cô nương không biết người ta ở chung như thế nào, nhưng chỉ cần có nàng ở đây, Liên Dụ sẽ tùy hứng như hài tử, đôi lúc còn muốn được nuông chiều, nàng mắng thế nào cũng được, nhưng người ngoài nói một câu thôi cũng chỉnh xê, hát, ế, tê người ta. Thậm chí có lúc nàng có cảm giác như thành nương hắn vậy. Nàng nói với hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thủ Tài gần đây lại mập rồi, lúc ta không có ở đó. Chàng lại cho nó ăn thịt phải không? Liên Dụ cũng nghiêng người dựa vào nệm, không hề muốn nói chuyện về Vương Thủ Tài lúc này. Mái tóc dài của Phương Uyển Chi xõa trên gối, cùng với gió thu đêm, tỏa ra một mùi hương quế nhẹ dịu. Hắn nghiêng đầu kéo một sợi tóc dài trong tay, trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Những ngày qua hắn không được gặp nàng, chuyện bát quái trên phố cũng không có người kể cho nghe, dù có người nói cũng không êm tai như nàng hay kể. Một người cô đơn đã 27 năm, một khi có người ở bên, hắn sẽ thấy cuộc sống trước kia của mình dường như chẳng có ý nghĩa gì. Liên Dụ nói, Uyển Chi, những ngày qua, ta rất nhớ nàng. Nói xong cũng không chờ đối phương đáp lại, mặt đã đỏ ửng cả lên, may mà đèn cầy trong phòng đã tắt, nếu không Liên Dụ cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hắn không biết nói lời đường mật, cũng không biết dỗ dành người ta. Ngày thường ở trong chiều nghe nhiều lời nịnh hót, cho nên hắn thấy nói mấy câu đó rất ngượng mồm. Giờ hắn cũng đang ngượng lắm, Sau khi nói xong, Liên Dụ liền quay lưng về phía Phương Uyển Chi, không lên tiếng. Sau lưng có người giật giật, Liên Dụ biết là Phương Uyển Chi muốn nhìn hắn. Ngượng à, thanh âm mang theo tiếng khúc khích vui vẻ. Liên các lão tự kỷ đã nhiều năm, tự nhận là chưa từng phải sợ hãi thứ gì, cho nên vội quay người lại. Có gì mà ngượng, người cũng là của ta mà. Phương Uyển Chi vẫn cười, cơ thể mềm mại tựa vào N, G, Ự, C hắn. T, B, C, ta cũng nhớ chàng. Đây là lần đầu tiên Phương đại cô nương yêu thương nhung nhớ. Lúc này nàng cũng không muốn nghĩ đến quy củ thể thống gì nữa. Nam nhân này là của nàng, nàng muốn ôm thì ôm. Khóe miệng bất giác cong lên bởi vì người này hiếm khi trở nên ngây ngần. Hai người tựa vào nhau một lúc, trên người là áo mùa thu khá dày, nhưng không ai muốn động đậy, cứ nói câu này câu khác, lúc hứng lên thì đấu võ mồm, cũng không nhớ là ai bắt đầu trước, từng câu từng chữ vẫn đầy tình ý triền miên. Cách chương